Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1560, giúp người dạy đồ đệ. Ngân Nguyệt điểm tinh đan độ khó luyện chế thuộc về trung đẳng. So tử ngọ thiên tâm đan thoáng dễ dàng một chút, lấy hiên vũ thực lực, cũng không cần thời gian quá dài. Hơn 2 canh giờ sau đó, hiên vũ đan thành. Tiêu Phong thở dài nói, Hiên Vũ đại sư quả nhiên không hổ là đan tháp nhị trưởng lão. Chiêu thức ấy càn khôn đằng na thủ, thật là xuất thần nhập hóa. Cái này Ngân Nguyệt điểm tinh đan, kém nhất chỉ sợ cũng cực phẩm a. Hiên Vũ cười ha ha nói, lão phu bêu xấu, không biết Diệp đại sư có gì cao kiến. Diệp Viễn thản nhiên nói, tạm được đi. Có chút chỗ rất nhỏ còn chưa đủ đúng chỗ. Bất quá tuyệt phẩm, cũng không sai biệt lắm. Tiêu Phong nghe được trên mặt bắp thịt trực nhảy. Dám như thế đánh giá Hiên Vũ đại sư. Sợ cũng chính là Diệp Viễn a. Ninh Từ Ngữ nhưng là đẹp đẽ cười. Nói, sư tôn, vừa rồi hắn chính là đem ngươi nhóm không đáng một đồng. Dựa theo hắn lời vừa mới nói. Ngươi nào chỉ là một chút không đúng chỗ, nhất định chính là không biết luyện đan. Hiên Vũ mắt sáng lên, nói, ô, Diệp đại sư vừa rồi nói như thế nào? Diệp Viễn khóe miệng giật một cái, hắn vừa rồi chỉ là giải thích cho nàng cùng Tiêu Phong nghe. Hiên Vũ tốt xấu là đan đạo đại sư, hay là muốn mặt mũi, không nghĩ tới nha đầu này như thế không nhẹ không nặng. Ngay trước hắn mặt nói ngay, Ninh Từ Ngữ cũng không có giấu giếm, bà Diệp Viễn đều thuật lại một lần. Hiên Vũ càng nghe, thần sắc càng là ngưng trọng, đến hắn cảnh giới này, đối đan đạo lý giải tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Chính là Tiêu Phong, ở trước mặt hắn cũng như hài đồng đồng dạng, thế nhưng Diệp Viễn kể một ít tỉ mỉ. Đều là hắn chưa từng có chú ý tới, bên trong một ít về đạo lý giải, thậm chí ngay cả hắn đều vô pháp hoàn toàn lĩnh hội. Thế nhưng lấy hắn kiến thức, tự nhiên có thể phân biệt ra, Diệp Viễn nói đến có đúng hay không. Hắn dám khẳng định, dựa theo Diệp Viễn phương pháp luyện chế, phẩm chất khẳng định hội nâng cao một bước, mặc dù đến tuyệt phẩm loại tầng thứ này. Phẩm chất đề thăng cơ hồ nhỏ bé, thế nhưng hiệu quả lại khác nhau trời vực. Đạo cảnh, cư nhiên khủng bố đến thế sao? Cái này Ngân Nguyệt điểm tinh đan thật là hắn sở trường đan dược. Không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy sai lầm chỗ. Diệp đại sư quả nhiên không hổ là đạo cảnh đại sư. Gặp gì biết nấy a? Lão phu thụ giáo, Hiên Vũ nói. Diệp Viễn lông mi dương lên, nghi ngờ nói, đạo cảnh, Hiên Vũ kinh ngạc nói, thế nào, lẽ nào ngươi cư nhiên không biết mình cảnh giới? Diệp Viễn cười khổ nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp phía dưới đột phá, đối với cảnh giới này, nhưng là một khiếu không biết, cũng xin tiền bối giải thích nghi hoặc, Hiên Vũ không khỏi không còn gì để nói, liền đạo cảnh cũng không biết. Cư nhiên đều có thể đột phá. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Diệp Viễn loại tầng thứ này, trừ phi là đỉnh cấp đại năng đồ đệ, bằng không làm sao có thể biết đạo cảnh tồn tại. Ngay sau đó cũng không có giấu giếm, Hiên Vũ đem đạo cảnh giải thích cho Diệp Viễn nghe. Diệp Viễn nghe sau đó, rốt cuộc minh bạch mình bây giờ cảnh giới, xem ra chính mình trọng tu đan đạo, xuất ra thập phương đoạt thiên thuật thời điểm, cũng đã rất gần đạo cảnh, đi qua thông thiên giới tích lũy, rốt cục tại ma tộc thời điểm đột phá. Diệp Viễn chắp tay nói, tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, đến phiên ta tới luyện chế Ngân Nguyệt điểm tinh đan, tại hạ bêu xấu. Hiên Vũ lại ngừng lại Diệp Viễn nói, Diệp đại sư chờ chốc lát. Diệp Viễn nghi ngờ nói, làm sao? Hiên Vũ nói, chênh lệch thời gian không nhiều, bọn hắn cần phải đến. Đúng lúc này, trưởng quỹ tiến đến bẩm báo, nói bên ngoài tới 4 người tuổi trẻ, đưa vào tới vừa nhìn, Ninh Từ Ngữ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, các ngươi làm sao đều tới? Diệp Viễn nhìn thấy cái trận chiến này, nơi nào còn có thể không rõ, không khỏi cười khổ nói: "Tiền bối, ngươi đây là đang mượn lấy luận bàn để cho ta giúp ngươi dạy đồ đệ a?" Đại sư huynh nhướng mày, hừ lạnh nói: "Dạy đồ đệ, chính là ba sao đan thần, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Sư tôn, thân phận ngài tôn quý, làm sao có thể cùng một cái ba sao đan thần luận bàn luyện đan?" Tam sư huynh nói: "Sư tôn, ngài để cho chúng ta đến, chính là xem một cái ba sao tiểu tử luyện đan. Cái này, đây không phải là lãng phí thời gian sao?" Tứ sư huynh cũng nói, chỉ có nhị sư huynh nhìn từ trên xuống dưới Diệp Viễn, cũng không nói thêm gì. Thế nhưng hắn trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ hoài nghi. Thật sự là Diệp Viễn quá trẻ tuổi, hắn thật không cách nào tưởng tượng dạng này một người trẻ tuổi có thể luyện chế ra tuyệt phẩm liệt phong thiên thạch đan. Hiên Vũ râu mép thổi một cái, hừ lạnh nói: "Mấy người các ngươi mấy năm nay theo lão phu đã trở nên có chút không coi ai ra gì. Diệp đại sư, liền vi sư đều muốn kính hắn ba phần, các ngươi lại dám đối hắn bất kính." Sư huynh đệ bốn cái gặp sư tôn tức giận, không khỏi biến sắc, từng cái yên lặng xuống dưới. Bất quá bọn hắn trên mặt nhưng là viết thật to không phục, liền kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra. Sư huynh này đệ bốn cái, đại sư huynh, nhị sư huynh đều là bốn sao đan thần, tam sư huynh, tứ sư huynh cũng đều đến ba sao đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, làm sao có thể phục Diệp Viễn? Hiên Vũ gặp bọn họ thần sắc còn muốn bão nổi, lại bị Diệp Viễn ngăn lại, cười nói: "Tiền bối, người không biết không trách, người để cho bốn sao đan thần tới quan sát ba sao đan thần luyện đan, cho dù ai cũng sẽ sinh lòng bất bình. Ha ha, coi như người tự biết mình." Đại sư huynh cười lạnh nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói: "Như vậy đi, ta cũng không bắt buộc các ngươi, ta và các ngươi sư tôn so đấu 10 cái đan phương. Nếu như ta có một cái phẩm chất thuốc thấp hơn các ngươi sư tôn, ta hướng các ngươi dập đầu tạ tội, được chứ? Cuồng vọng, vô tri, không biết trời cao đất rộng." Diệp Viễn lời này, bốn người lập tức tạc mau, ngay cả Hiên Vũ chính mình trên mặt cũng là hơi lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử này thật là tự tin a. Hắn biết đạo cảnh lợi hại, thế nhưng đến thật lợi hại hắn cũng chưa từng thấy qua. Chính là bởi vì đạo cảnh khó có được, hắn mới có thể gọi mấy cái đồ đệ cùng đi quan sát học tập. Cái này 10 cái đan phương cũng đều là hắn chọn kỹ lựa khéo đi ra, một cái so một cái khó. Người có lúc ra tay nhầm, ngựa có lúc cất vó sai. Tiểu tử này liền đối với mình tự tin như vậy sao? Khanh khách, ta tán thành, ta tán thành. Diệp đại sư, hảo hảo giáo huấn một chút sư huynh của ta nhóm, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ninh Từ Ngữ e sợ cho thiên hạ bất loạn, vỗ tay khen hay nói. Đại sư huynh mặt tối sầm, không vui nói: "Tiểu sư muội, ngươi đến cùng là bên kia, cư nhiên lấy tay bắt cá a?" Ninh Từ Ngữ le lưỡi một cái nói: "Ta đương nhiên là sư tôn bên này, thế nhưng sư tôn muốn thắng Diệp đại sư, thật rất khó a." Diệp Viễn chỉ là cười cười, đối Hiên Vũ nói: "Tiền bối, mở lò a." Hiên Vũ lòng bàn tay chấn động, ngân nguyệt điểm tinh đan bay ra, rõ ràng là một viên tuyệt phẩm. Đại sư huynh nhìn thấy tuyệt phẩm ngân nguyệt điểm tinh đan, lập tức cười lạnh nói: "Thấy không, đây mới thực sự là thực lực. Sư tôn đã luyện chế ra tuyệt phẩm ngân nguyệt điểm tinh đan, ta xem ngươi làm sao vượt lên trước hắn, chính là ba sao đan thần. thực sự là vô tri tới cực điểm. Tiểu tử, nói mạnh miệng tránh đầu lưỡi a, trực tiếp quỳ xuống dập đầu a. Tam sư huynh cũng nói, Diệp Viễn nhưng là bật cười nói, ai nói cho các ngươi biết, tuyệt phẩm cũng không có biện pháp siêu việt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.